Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, thiếu nữ linh hồn. Tử hồn ở nơi này mộ bia bên trong. Long thần đảo chủ bọn họ giật mình nhìn cái này mộ bia. Nếu tử hồn ở bên trong nói, được làm sao cầm, ta nghĩ chắc là, tuyệt đối lời không dám nói. Nhưng ta muốn hẳn là chính là bên trong này. Lâm Hiên nói ra. Tử hồn xác thực chính là ở bên trong. Chỉ là muốn cầm quá khó khăn. Chỉ có bắt được tử hồn, chúng ta mới có thể rời đi nơi này. Long hồn thần tôn ở bên trong xác nhận Lâm Hiên nói tới. Chỉ là muốn lấy được phải chết hồn, liền muốn đi vào. Vạn nhất không cách nào lấy, đó chính là cùng cái này long hồn thần tôn bọn họ như nhau. Đời này sợ là đều không cách nào ly khai. Tì nói không biết ngươi nơi nào đến tự tin, nhưng ta muốn nói độ khó quá lớn, không có tuyệt đối tự tin nói, cũng không cần đi vào cho thỏa đáng. Long hồn thần tôn ngẫm lại, cuối cùng vẫn là khuyên nhủ một câu. Ban đầu Lâm Hiên nói để cho bọn họ có vài phần hy vọng, nhưng nghĩ nghĩ lúc đó bọn họ chưa từng không là như vậy, đều là tràn ngập lòng tin đi vào, cuối cùng đều là rơi được cái này một loại kết quả. Cái này được thử một lần mới biết được. Lâm Hiên không chút nào phân vân liền cất bước đi vào. Ngôn tu thần tôn bọn họ nghĩ kéo cũng không kịp. Mắt mở trừng trừng nhìn Lâm Hiên đi vào cái này trong đại trận. Kèm theo một trận không gian ba động. Đại biểu đã đi vào. Thật đi vào. Long hồn thần tôn bọn họ lắc đầu. Nếu cũng đi vào, vậy bọn họ không lời nào để nói. Chỉ hy vọng Lâm Hiên không nên hối hận là được. Trước từ các ngươi theo như lời phương pháp phá trừ đi, là muốn để cho tự thân linh hồn tiến nhập cái này mộ bia trong sao? Lâm Hiên dò hỏi, là, đợi lát nữa dùng linh hồn nối liền cái này mộ bia. Chúng ta sẽ tiến nhập cái này mộ bia chung thế giới trong. Long hồn thần tôn trầm giọng nói, loại tình huống này, tin tưởng ngươi cũng trải qua. Cùng quá khứ không có gì khu bậc chợt Lâm Hiên đả tọa ngồi xuống. Trong lòng đã minh bạch nhiều, đồng dạng là đi theo phóng xuất ra linh hồn chi lực, đi theo mộ bia liên tiếp, còn lại thần tôn đều liên tục nối liền cái này mộ bia. Tốt cùng Lâm Hiên cùng nhau tiến nhập, hắn vừa mới phóng xuất ra linh hồn chi lực, lập tức cảm giác được tự mình linh hồn bay ra ngoài. Trong đầu có ngắn ngủi lỗ hổng, chờ hắn khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn bất đồng. Chiếu vào hắn mi mắt là một mảnh tràn ngập trắng xóa mê vụ xâm lâm. Sau đó bên cạnh long hồn thần tôn bọn họ đều liên tục xuất hiện. Đi theo cùng nhau xuất hiện ở nơi này. Cái này như trước kia nối liền thạch bi cái gì. Đem mình linh hồn thích dẫn dụ đến là cùng cái đạo lý. Nếu thân thể này bị đánh nát vụn nói, vậy coi như sẽ tạo thành nhất định linh hồn bị thương. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là bọn họ cần phải đối mặt là vật gì? Mỗi lần đi vào, đều cần một đường giết đi qua mới được. Đến xem, mới có thể tiếp tục nữa. Long hồn thần tôn giải thích. Chúng ta tới liền bây giờ đi. Không nên lãng phí thời giờ gì. Sau đó long hồn thần tôn dẫn đầu đi vào. Đối với cái này trong bọn họ đã quen việc dễ làm. Hoàn toàn không cần phải lo lắng sẽ lạc đường ở chỗ này. Bốn người tại đây tràn ngập bạch vụ xâm lâm bên trong hành tẩu được. Trừ bọn họ tiếng bước chân bên ngoài, liền nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Bọn họ còn cần thời gian quan sát tình huống chung quanh, để tránh khỏi đụng phải công kích. Ba tạp, một tiếng không phối hợp tiếng âm vang lên, giống như là đạp trúng cành cây tiếng vang. Sau đó bọn họ biến sắc, vội vàng liền hướng bên cạnh né tránh, đồng thời hô. Mau tránh ra, có đánh lén, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Một đầu thi long từ trong đất bùn lao tới, từ không trung rơi trên mặt đất lúc. Bọn họ mới nhìn rõ trước mắt đến tột cùng là yêu thú gì. Đầu này thi long toàn thân hư, một thân mùi hôi thối chui vào bọn họ trong lỗ mũi. Tuy nói là linh hồn đi vào, nhưng vẫn nhưng có khả năng nghe thấy được cái này một cổ mùi hôi thối. Nơi nào giống như là giả tượng, liền là hàng thật, nếu không phải là bọn họ tránh được nhanh một chút, sớm đã bị cái này thi long xé nát linh hồn. Đây là thi long, mới vừa vặn đi vào liền gặp phải đồ chơi này. Có chút không may. Nói tới nói lui. Sau một khắc Long Hồn Thần Tôn xông lên. Cả người trên thân tản mát ra một cổ cực kỳ cường lực lượng phất tay tới. Nhất nói linh lực màu vàng óng giống như phong mang vậy. Hướng Thi Long thân thể cắt đi. Công kích này rất bá đạo. Nhưng cũng không thấy được. Hiển nhiên không muốn dẫn tới rất đại quy mô bạo tạc. Thi Long nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng là vung chảo lên. Hướng Long Hồn Thần Tôn nhào lên. Chỉ là công kích này đã không có ý nghĩa gì. Long Hồn Thần Tôn tại chỗ biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện tại Thi Long phía sau. Nhất đạo kim mang từ trong tay hắn hung hăng cắt xuống đến. Bá đạo kim mang trực tiếp xuyên thấu cái này Thi Long. Từ đầu đến chân dần hiện ra một ánh hào quang. Đem cái này Thi Long chia làm hai nửa. Tất cả dứt khoát, không có dẫn tới quá lớn chấn động. Vừa nhìn cũng biết là tay ra đời. Ở chỗ này hỗn nhiều năm như vậy. Có thể không là tay ra đời sao? Cũng không cần Lâm Hiên xuất thủ. Là có thể nhẹ nhõm giải quyết hết chúng nó. Thi Long phân vì làm hai nửa thân thể. Nhanh chóng tại chỗ biến mất. Không có bất kỳ huyết tinh. Thậm chí ngay cả nhất mao cũng không có để lại. Dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra vậy. Long Hồn Thần Tôn không hổ là lão nhất đại cường người. Lực lượng đắn đo đến thỏa đáng chỗ tốt. Chúng ta đi nhanh lên. Cái này Thi Long là yếu điểm. Nhưng cái này mùi thúi rất dễ dàng dẫn tới chung quanh chú ý. Long Hồn Thần Tôn mang của bọn hắn vội vàng liền rời đi nơi này. Tránh khỏi chiến đấu mới là chính yếu. Đi ngang qua cái này tiểu nhạc đệm sau khi. Sau đó đồng dạng gặp phải còn lại thây khô. Đều là các loại yêu thú. Thoạt nhìn đều là tương đối chán ghét. Bất quá Long Hồn Thần Tôn bọn họ đều có thể nhẹ nhõm giải quyết. Dù sao ở chỗ này hỗn lâu như vậy. Vẫn là hiểu rất nhiều phương pháp nhẹ nhõm giải quyết hết chúng nó. Đang nhanh chóng đuổi dưới đường. Rốt cục đi ra cái này nhất cánh rừng. Đang đi ra cánh rừng rậm này sau khi. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt đúng là một gian phòng nhỏ. Trừ cái đó ra không có bất kỳ vật gì. Một gian phòng nhỏ. Lâm Hiên chứng kiến phòng nhỏ này lúc. Nhất thời liền sửng sốt. Hắn còn tưởng rằng bên trong vùng rừng rậm này sẽ có cái gì. Không nghĩ tới sẽ có một gian phòng nhỏ. Không sai. Tối vấn đề khó khăn không nhỏ đang ở bên trong. Ở chỗ này chỉ có vùng này là sạch sẽ. Địa phương khác cũng chiếm hết tử khí. Long Hồn Thần Tôn nói ra. Điểm này Lâm Hiên đồng dạng là nhận thấy được. Mảnh này trống trải khu vực rất sạch sẽ. Tràn ngập sinh mệnh khí tức. Chung quanh còn trồng một mảnh đất trồng rau. Còn có nuôi một ít gia súc. Đây hoàn toàn chính là một thôn nhỏ tràng cảnh. Cái này cùng bên ngoài một đống lớn tử thi. Thật đang bằng cái thiên đường. Long Hồn Thần Tôn mang theo hắn đi tới nơi này phòng nhỏ trước. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Nói ra, Nguyệt cô nương, chúng ta có thể đi vào sao? Nguyệt cô nương, Lâm Hiên sững sờ. Cái này thật đúng là đủ kỳ lạ. Vào đi, sau đó bên trong truyền đến rất nhỏ thanh âm. Long Hồn Thần Tôn lúc này đẩy cửa ra. Ánh vào Lâm Hiên trước mắt. Chính là cô gái ngồi ở trước cửa sổ. Nhìn phong cảnh bên ngoài. Chờ bọn hắn lúc đi vào. Mới nghiêng đầu lại nhìn của bọn hắn. Trong con ngươi xinh đẹp ánh mắt dừng lại ở Lâm Hiên trên thân. Một người xa lạ càng thêm dễ dàng dẫn tới chú ý. Nguyên lai là ngươi. Lâm Hiên chứng kiến thiếu nữ này lúc. Rốt cuộc biết chuyện gì xảy ra. Thiếu nữ này căn bản liền là trước kia ở bên ngoài. Chứng kiến bị vây mộ bia bên trong người thiếu nữ kia linh hồn. Số từ 1912 convert by. King Killer. Hết chương.